Chương 53, K.I. củ ổ ý cu nở dê nhiệm vụ thí luyện 6. Chu Hiểu Lan vũ khí tương đương xinh đẹp, là một chi rất khéo léo phản khúc nỏ. Lưu Thiến tuy là tùy tiện, cũng may Chu Hiểu Lan khá là cẩn thận, hai người sau đó cu nở dê không chút qua lại. Giữa trưa nhảy dù các nàng cũng là theo tiếng mà tới, thế nhưng lại thu hoạch gì đều không có. Lưu Thiến dẫm lên một khối rêu xanh, từ phía trên tuột xuống, kết quả lại ngã tiến một cái hố trong. Chân bị chật hơn nữa, cánh tay cũng bị chảy ra, Chu Hiểu Lan phi đi sức chín châu hai hổ mới đem nàng lôi đi lên. Sau đó các nàng triệt để lạc đường, sau đó lại gặp phải Giang Bội Linh. Lâm Tịch nhìn một chút Lưu Thiến trên đùi bị cắn qua vết thương, bầm đen phát sưng, rõ ràng là có độc, bất quá hẳn không phải là kịch độc, nếu không một trận này ra y vo, Lưu Thiến đã sớm là một cỗ thi thể. Lưu Thiến chính mình cũng nói không chính xác là cái gì cắn. Lâm Tịch đem hái được thảo dược nhặt có thể sử dụng cho Lưu Thiến đắp lên, lại cho nàng đơn giản xử lý một chút thụ thương chảy ra, thuận tiện cho nàng bỏ xương. Theo một tiếng rắc xương cốt nhẹ vang lên, Lưu Thiến hét lên một tiếng về sau, phát hiện chân của mình thế mà tốt, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Lâm Tịch chỉ là cười cười, để các nàng ngồi tại nguyên bản nàng cùng Giang Bội Linh giường chiếu thượng nghỉ ngơi, sau đó chính mình mang theo Giang Bội Linh lại dựa theo cái kia một lần nữa làm một cái giường chiếu. Cái này trong rừng cùng rừng mưa nhiệt đới khí hậu rất là gần, bởi vậy Lâm Tịch nghĩ đến nguồn nước cùng đồ ăn nên vấn đề đều không phải rất lớn, cho nên liền san ra một chút nước cùng bánh bích quy cho hai người bọn họ. Hai người đều lộ ra ánh mắt cảm kích, không nghĩ tới chẳng qua là cùng kho duyên phận, cái này gọi Lương Băng Băng lại chịu như thế trợ giúp các nàng. Giang Bội Linh hơi có chút đắc ý nói ra, Băng Băng tỷ là tốt nhất, kiến thức lại nhiều, tâm địa lại tốt, trời dần dần ảm đạm xuống. Lâm Tịch đang suy nghĩ cái gì muốn không nên đốt lửa, kỳ thật các nàng là rất cờ ơn ở, mỗi người đều là ướt sũng, có thể nói thực ra, Lâm Tịch cũng không dám. Tuy nói lửa có thể chống cự rất nhiều dã thú, nhưng là ánh lửa cũng sẽ hấp dẫn đến rất nhiều côn trùng, càng nguy hiểm hơn chính là ánh lửa sẽ hấp dẫn đến nhiệm vụ người. Một phen rẽ rùa phía dưới, Lâm Tịch vẫn là không có nói ra nhóm lửa chuyện. Nàng chỉ là đem những cái kia ban ngày làm ra thảo dược đập nát cho mỗi người đều bôi tại trần trụi trên da, tối thiểu con muỗi sẽ không tới đốt các nàng, có chút ít còn hơn không. Lâm Tịch nói ra, dưới tình huống như vậy, chúng ta thứ nhất sự việc cần giải quyết chính là phòng ngừa thụ thương, bởi vì chúng ta không có bất kỳ cái gì chữa bệnh dụng cụ, cũng sẽ không có người tới giúp chúng ta, cho nên thường thường một chút xíu vết thương nhỏ có thể sẽ muốn mạng của chúng ta. Điểm thứ hai chính là tận lực tiết kiệm thể lực, nơi này tìm ăn cũng không phải là rất khó, cho nên chúng ta chết đói khả năng rất thấp, về phần nguồn nước, tạm thời không có. Chẳng qua nếu như ta không có đoán chừng sai, buổi sáng ngày mai trên lá cây hẳn là có thể thu thập được rất nhiều nước, hiện tại chúng ta có hai cái chai nước, còn có một cái không biết là cái gì trái cây vỏ bọc đều có thể chứa nước. Nghe nói sẽ tìm được đồ ăn cùng nước, ba nữ nhân con mắt đều là óng ánh. Phảng phất trông thấy 100 vạn tại đối các nàng với gọi. Mấy người nghiên cứu một phen, xét thấy Lâm Tịch lý trí tỉnh táo cùng kiến thức rộng rãi, liền đề cử Lâm Tịch làm đội trưởng, luôn luôn có cái ra lệnh, không phải mấy nữ nhân cái va rất phiền phức. Lâm Tịch QNZ không có từ chối, thừa dịp còn không có triệt để tối đen, lại tìm mấy cây côn gỗ, một đầu vo tờ nho nở, mỗi người một cái. Nàng còn đang doanh địa chung quanh bôi lên một chút để dã thu chán ghét thực vật chất lỏng. Tấm trạng căn hạ mặt rất bí mật, chung quanh lại không có quá nhiều thực vật, là cái địa phương tốt. Mấy người sắp sửa đều dùng mềm mại sợi đằng ra buộc lại ống quần, phòng ngừa có cái gì chui vào. Lưu Thiến ngã một phát, lại bị độc vật cắn bị thương, ở lại một hồi sau tỏ ra có chu tờ vẻ vải. Ba người quyết định để Lưu Thiến hảo hảo đi ngủ, các nàng ba cái thay phiên trực đêm. Cuối cùng ban một thời gian hơi ngắn, từ Lâm Tịch đến giá trị. Bởi vì lúc kia người là dễ dàng nhất mệnh ra rời. Cái thứ nhất là Giang Bội Linh. Giao y vo một ngày, Chu Hiểu Lan cu nở dê có chút mệt mỏi, nằm xuống một hồi liền có rất nhỏ hãn tiếng vang lên. Lâm Tịch cười cười, các nàng mặc dù lấy ra một điểm bánh bích quy cùng nước, nhưng là cu nở dê thu hoạch được hai đồng bạn cùng hai thanh coi như không tệ vũ khí tầm xa, có đôi khi cứu người chẳng khác nào tự cứu. Đạo lý này Lâm Tịch vẫn là rõ ràng, bất quá lựa chọn cứu ai. Kia cũng nên cẩn thận, nàng khẳng định là không muốn làm cái nữ đông quách. Lâm Tịch hai tay các bóp thủ quyết, tiếp tục xung kích thủ tam âm, đau đớn để thân thể của nàng có chút run rẩy, còn tốt không có người chú ý tới dị thừa nở dê của nàng. Có lẽ là bởi vì tu tập 20 đoạn cẩm nguyên nhân, Lâm Tịch cảm giác mình bây giờ trở nên thai thính mắt tinh, cảm giác lực tối thiểu muốn so người bình thường cao hơn một chút. Giang Bội Linh trong ngực ôm nàng liêm đao, vui buồn thất thường tả hữu không ngừng nhìn xem, đông rừng, rừng cây chỗ sâu không biết cái gì chim chóc thê lệ khiếu một tiếng, sau đó là cánh huỵch huỵch bay lên đập âm thanh, tại yên tĩnh trong đêm cùng với các loại côn trùng hoặc con ếch âm thanh truyền đến, Giang Bội Linh rõ ràng toàn thân lắc một cái, dùng mình một cái, hé miệng muốn hô mọi người, lại sợ chính mình chuyện bé xé ra to quấy dày đồng đội yên giấc, một cái đầu quả thực muốn lắc thành. Chống lúc lắc, qua lại dò xét. Lâm Tịch chưa phát giác có Chu Tờ buồn cười, còn tốt, cho nàng đẩy cái thứ nhất, nếu là chậm thêm điểm, đoán chừng chính mình cũng có thể đem chính mình sợ tệ ra quần. Toàn bộ một buổi tối, thật đúng là không có xảy ra trạng huống gì, Lâm Tịch trực đêm thời điểm lặng lẽ sờ lên Lưu Thiến, nhiệt độ cơ thể bình thường không có phát sốt, hẳn là những thảo dược kia có tác dụng. Một giọt nước đến Lâm Tịch trên mặt, nàng nhẹ nhàng duỗi lưng một cái, trong rừng không khí buổi sáng thời điểm là tốt nhất, hít thở sâu mấy ngụm, Lâm Tịch đem cái kia quả sắc cầm lên khắp nơi thu thập trên phiến lá nước. Đợi đến Giang Bội Linh các nàng tỉnh lại, đem nước khoáng về đến một cái bình nhỏ trong, dùng một cái bình khác QNZ bắt đầu chứa nước. Bốn người hoạt động tay chân, Lưu Thiến QNZ cảm giác nghỉ ngơi một buổi tối sau thần thanh khí sảng. Các nàng mỗi người phân một khối bánh bích quy, thay phiên uống hết mấy ngụm nước, thời kỳ phi thường qua nở không là cái gì vệ sinh không vệ sinh. Lúc này, đột nhiên vang lên trung niên nam nhân ôn hòa hữu lễ thanh âm, các tiên sinh, các nữ sĩ, buổi sáng tốt lành trải qua một ngày rừng cây sinh hoạt, xem ra tất cả mọi người thích hướng tốt đẹp, hôm nay sống sót nhân số 88 người, xem ra các ngươi đều là lười hài tử, dạng này không tốt lắm chúng ta nghiên cứu quyết định, chỉ ban thưởng 10 người, tiền thưởng thì gia tăng đến mỗi người 200 vạn, nói cách khác, 7 ngày sau đó, toàn bộ hòn đảo nhân loại, không thể vượt qua 10 người. Tất nhiên, nếu như toàn bộ đảo cuối cùng chỉ có một người sống sót, như vậy, hắn cầm đến toàn bộ tiền thưởng 2.000 vạn không biết ai sẽ có vận may này đâu ngoài ra chúng ta hôm nay đem tung ra một nhóm tiểu bảo bối gia tăng trò chơi kích thích tính, giữa trưa nhảy dù đồ ăn số lượng là 44 phần, chúc các ngươi may mắn, bọn nhỏ Lâm Tịch hoài nghi trung niên nam nhân là không phải tới từ cái gì công nghệ cao tinh cầu, bởi vì thanh âm của hắn quá chân thực, giống như ngay tại ngươi vang lên bên. Hai, hơn nữa Lâm Tịch vẫn luôn đang tìm kiếm cùng loại giám sát đồ vật, nhưng là một điểm vết tích đều không có. Lâm Tịch nghe xong nam nhân mặt chính là trầm xuống, xem ra những người kia cảm giác cho các nàng tử vong số lượng quá nhỏ, nhìn không qua kích thi cờ hờ, cho nên chẳng những cải biến ban thưởng phương thức, còn tăng lên độ khó. Nếu như Lâm Tịch không có đoán sai, cái gọi là gia tăng tiểu bảo bối nhất định là các loại muốn mạng manh thu hung cầm. Dù sao tuyệt đối sẽ không làm mấy con thỏ trắng nhỏ đến cho các nàng thêm đồ ăn chính là. Xem ra, sau này thời gian muốn không dễ chịu lắm,